cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, đại lão. Ngươi quá hài hước, tao bao nam nhìn quanh bao xương một tuần người nào cũng không có trông thấy. Liền chỉ gặp Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt. Hắn nghi hoặc không hiểu. Không đúng rồi, không phải nói có người muốn đối phó Hàn Hân Nguyệt sao? Làm sao hiện tại cái này trong rạp không có một người? Tao bao nam nhìn một chút rượu trên bàn cắp. Trong lòng có cái không thành thục phỏng đoán. Đại lão, những người kia đi rồi. Không đi chẳng lẽ chờ lấy ăn Tết? Ta cũng sẽ không cho bọn hắn phát hồng bao. Tao bao nam cười ha ha. Đại lão, ngươi thật là hài hước. Cái kia biết là ai làm không? Từ Oánh Oánh. Cái gì? Lại là Từ Oánh Oánh. Mặc dù tao bao nam tại trên mạng lướt sóng thời điểm là gặp qua có người đào Hàn Hân Nguyệt cùng Từ Oánh Oánh quan hệ không tốt. Nhưng biết chuyện lần này lại là Từ Oánh Oánh làm. Tao bao nam vẫn còn có chút giật mình. Không nghĩ tới. Trên mạng nói Hàn Hân Nguyệt cùng Từ Oánh Oánh chuyện bất hòa lại là thật. Vậy bọn hắn đều là đại lão ngươi đuổi đi. Giang Phàm nhíu mày, ý tứ đã rất rõ ràng. Tao bao nam đối Giang Phàm càng thêm sùng bái. Hắn đề nghị, Giang Phàm đại lão, Hân Nguyệt nữ thần, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Giang Phàm nhìn về phía Hàn Hân Nguyệt, có ăn hay không cơm từ Hàn Hân Nguyệt quyết định. Tốt lắm, cùng một chỗ ăn. Ba người bọn họ cùng nhau ăn cơm. Trong bữa tiệc, tao bao nam một mực nói hắn đối Giang Phàm cùng Hân Nguyệt sùng bái. Hoàn toàn liền là một bộ nhỏ mê đệ bộ dáng. Sau bữa ăn, Giang Phàm bọn hắn cho tao bao nam mở cái gian phòng. Mà hắn mang theo Hàn Hân Nguyệt thì là đi lân cận biệt thự. Xe mở ước chừng 20 phút, bọn hắn đến Đế Hào biệt thự cư xá. Lão công, nơi này ngươi có phòng ở. Đúng vậy, nơi này có một bộ biệt thự. Đêm nay chúng ta liền ở lại đây đi. Hàn Hân Nguyệt đối Giang Phàm thỉnh thoảng cho nàng kinh hỉ đã thành thói quen. Cho nên nàng không hỏi Giang Phàm vì sao lại có tiền ở chỗ này mua phòng ốc. Tóm lại nàng tin tưởng nhà mình lão công là người rất lợi hại. Lại làm sự tình đều có chừng mực. Nàng mỹ lệ cặp mắt đào hoa chăm chú nhìn Giang Phàm. Chăm chú lại nghiêm túc đối Giang Phàm nói. Lão công, ta biết ngươi có bí mật, ta không yêu cầu ngươi nói ra đến, ta chỉ hy vọng ngươi làm mỗi một việc có thể xứng đáng mình. Thật vui vẻ là được. Giang Phàm một tay lấy Hàn Hân Nguyệt ôm lấy, nhấc chân liền hướng trong biệt thự đi. Ta đáp ứng ngươi, lão bà, một ngày nào đó, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta tất cả bí mật. Giang Phàm nghĩ đến, đem Hàn Hân Nguyệt ôm chặt hơn nữa. Một đêm ngủ ngon, hôm sau, Hàn Hân Nguyệt tỉnh lại thời điểm, Giang Phàm đã ra cửa. Giang Phàm sẽ sớm đi ra ngoài, là bởi vì em vợ của hắn Hàn Thần cho hắn gọi điện thoại cầu cứu. Giang Phàm không để ý tới cái khác, trực tiếp mở xe bay liền đi Hàn Thần học tập đại học tìm Hàn Thần. Các loại Giang Phàm đến thời điểm, Hàn Thần chính đứng ở cửa trường học nhìn chung quanh. Hàn Thần, lên xe đi. Nghe được Giang Phàm thanh âm, Hàn Thần lập tức tinh thần tỉnh táo, tranh thủ thời gian hướng Giang Phàm chạy tới, trực tiếp ngồi lên tay lái phụ, vội vã đối Giang Phàm nói, tỷ phu, ngươi xem như tới, ta không chờ được nữa, ngươi nhanh mang ta đi một chỗ, đi nơi nào? Giang Phàm cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi địa chỉ, Đế Đô Bắc Sơn, Bắc Sơn. Giang Phàm hồ nghi nhìn xem Hàn Thần. Bắc Sơn đối với Đế Đô tới nói có thể không xem như địa phương tốt gì. Chỗ kia êm tai điểm gọi Bắc Sơn. Đừng nghe đó chính là cái gọi là chặt đầu núi. Bởi vì ở nơi đó đều là việc không ai quản lý khu vực, nơi đó ngư long hỗn tạp, nhiều phe thế lực cát cứ. Qua bên kia, không tính là cái sáng suốt quyết định. Nhưng Bắc Sơn người coi như giảng nghĩa khí, cũng đều có bọn hắn quy củ của mình, bình thường cũng sẽ không làm loạn. Nhưng Giang Phàm không hiểu, em vợ hắn một cái mới vừa lên sinh viên năm thứ nhất, làm sao lại muốn hướng Bắc Sơn chạy? Có vấn đề liền hỏi. Giang Phàm trực tiếp hỏi Hàn Thần, tiểu thần, Ngươi bỗng nhiên muốn đi Bắc Sơn làm cái gì? Hàn Thần khó xử nhìn Giang Phàm một chút, có chút thẹn thùng, có thể nghĩ nghĩ Bắc Sơn phức tạp tình thế. Hàn Thần vẫn là nói cho Giang Phàm, là ta một cái đồng học bị Bắc Sơn người mang đi. Nữ sinh kia trong nhà rất nghèo, nhưng là một mực không cho ta trợ giúp nàng. Nhất định phải mình đi quán ba đơn giản. Cái này chẳng phải chọc tới Bắc Sơn ra người tới đi. Sau đó nàng liền bị mang đi. Ta rất lo lắng, cho nên liền, chấm ngoặc kép, Hàn Thần vừa nói, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là sợ hãi. Giang Phàm nghe Hàn Thần đứt quãng nói không ít, đã biết chuyện cụ thể. Thế là hắn trực tiếp hỏi, Bắc Sơn người muốn cái gì? Ta cũng không biết, Hàn Thần cũng cảm thấy kỳ quái. Nghi ngờ nói, ta thông qua quan hệ liên hệ với Bắc Sơn người bên kia. Bọn hắn nói muốn ta qua đi, muốn ngươi đi qua. Giang Phàm lãnh mâu, nếu như trước đó còn cảm thấy chỉ là Hàn Thần bởi vì thiện tâm nghĩ muốn trợ giúp đồng học. Như vậy hiện tại cái này liền đã không đơn thuần là thiện tâm vấn đề đơn giản như vậy. Cái này rất rõ ràng là có người tại cho Hàn Thần gài bẫy. Tại đế đô, dám đối trong tứ đại gia tộc Hàn gia động thủ. Phía sau người kia nhất định không là tiểu nhân vật. Giang Phàm trầm mặc một đường, thẳng đến xe đến Bắc Sơn. Giang Phàm mới đối Hàn Thần nói, ngươi cùng sau lưng ta, không muốn mình chạy loạn, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tạ ơn tỷ phu, ta cũng không dám nói cho tỷ tỷ, liền sợ nàng lo lắng. Nghĩ đến Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm cười khẽ, thấp giọng nói ra, không nói cho tỷ tỷ ngươi là đúng. Chúng ta đi vào đi. Hàn gia, xem ra là bị người theo dõi. Đêm qua có người muốn nhằm vào Hàn Hân Nguyệt. Bây giờ bên này lại có người muốn nhằm vào Hàn Thần. Rất rõ ràng, đây cũng không phải là cùng một chỗ đơn thuần sự kiện. Tuyệt đối có vấn đề. Giang Phàm trong lòng rất rõ ràng. Trên mặt bất động thanh sắc. Giang Phàm, Hàn Thần hai người cùng một chỗ. Căn cứ Hàn Thần trong điện thoại di động tin tức. Bọn hắn tại Bắc Sơn thành công tìm được một tòa màu đỏ phòng ở. Bọn hắn vừa chạm tại cửa ra vào, cửa liền bỗng nhiên mở ra. Hai vị mời đến. Một cái khóe mắt có một đạo dữ tợn mặt sẹo nam nhân thô kệch nói. Thanh âm hắn rất lớn, cười lúc nói chuyện, cả người khí chất nhìn dữ tợn vừa kinh khủng, liền cùng trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Giang Phàm bất động thanh sắc. Nam nhân này xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Nhà này nhà chủ nhân là ai? Sẽ là hắn muốn đối phó Hàn gia sao? Giang Phàm vẫn như cũ bất động thanh sắc, nhưng Hàn Thần lại đã đợi không kịp, trực tiếp nghiêm nghị hỏi, các ngươi đem bạn học ta Tiểu Nhã mang đi nơi nào? Các ngươi đem hắn cho giao ra, các ngươi muốn cái gì? Ta đều cho các ngươi. Giang Phàm kéo Hàn Thần một thanh. Hàn Thần giận dữ ngừng miệng, có thể vết sẹo đau kia nam lại cuồng tiếu lên. Ha ha ha, ha ha ha, Hàn Thần tiểu đệ thật đúng là một cái si tình loại a. Ngươi vị nữ bạn học kia rất tốt, vì bảo hộ ngươi, vậy mà liền như thế cùng chúng ta người đi. Chậc chậc chậc, thật sự là tốt đơn thuần nữ sinh viên nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hàn Thần nhịn không được liền muốn xông lên đi, lại bị Giang Phàm giật mạnh. Hắn nhìn như không dùng lực, nhưng Hàn Thần dùng lực muốn tránh thoát lại nửa ngày đều không tránh thoát được. Hàn Thần không hiểu hướng Giang Phàm nhìn lại. Giang Phàm nhẹ nhàng đối Hàn Thần lắc đầu, đồng thời cho hắn một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.